Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 899, Phật giáo Quy Thiên Đình. Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Hạ giới tiểu tăng Đường Tam Tạng gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát." Địa Tạng Tử Vi Đại Đế đứng dậy, chắp tay thi lễ cười ha hả nói ra: "Ta đã sớm không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tử Vi gặp qua Trung Thừa Phật Tổ." Đường Tam Tạng tránh ra một bước, lắc đầu liên tục nói ra: "Không dám nhận đế quân chi lễ." Hạo Thiên Thượng Đế nói ra: "Đường Tam Tạng, ngươi tự nói tới." "Vâng." Đường Tam Tạng thế là liền đem mình Tây Du chuyện sau đó tất cả đều nói một lần. Bao quát bị Kim Thiền Tử chiếm cứ thân thể, sau lại bị Côn Luân trưởng môn trấn áp, sau cùng Tam Giới Ngân Hàng cứu. Mãi cho đến Như Lai quy vị, Tử Vi Đại Đế lắc đầu cảm thán nói ra: "Như Lai làm việc hay là như vậy, chỉ nhìn bên trong thực lực lợi ích, lúc trước ta tại Phật giáo thời điểm, cũng là không thích Như Lai điểm này, từng nhiều lần khuyên nhủ Như Lai Phật Tổ, nhưng là Phật Tổ không những không nghe, ngược lại ghi hận cho ta, đã từng nhiều lần muốn tính toán ta, đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã Như Lai không chịu sửa đổi, chẫm cũng liền vứt bỏ hắn mà đi, đến đây thiên đình tìm nơi nương tựa minh chủ, nhận được bệ hạ nhìn chúng, để ta vinh đăng Tử Vi đế vị, thực là cảm kích khôn cùng, giúp bệ hạ tạo phúc Tam Giới Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng." Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, ôm quyền đối chủ vị Hạo Thiên Thượng Đế thật sâu chắp tay thi lễ. Chửi bới Như Lai đồng thời cũng không quên đối Hạo Thiên Thượng Đế biểu một chút trung tâm. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Địa Tạng chi từ bi tam giới chúng sinh ai không biết. Có thể đến ta thiên đình hiệu lực, cũng là ta thiên đình phúc khí. Tử Vi đế quân chi vị, cũng chỉ có Địa Tạng đạo hữu có thể vinh nhậm." Đường Tam Tạng cũng lập tức nói: "Bệ hạ anh minh, đế quân tài đức sáng suốt, thật là tam giới chúng sinh chi phúc. Tại bệ hạ thống trị hạ, đế quân phụ tá hạ, chắc hẳn liền ngay cả Phật giáo Phật Đà cũng không dám đến đây đông thổ làm càn. Trơ mắt nhìn bọn họ, ta đều đã không muốn mặt, các ngươi còn không nguyện ý giúp chúng ta." Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói: "Tử Vi, lấy ngươi đối Phật giáo tương đối hiểu biết, ngươi cảm thấy Như Lai Phật Tổ sẽ làm khó Đường Tam Tạng sao?" Tử Vi Đại Đế cảm thán nói ra: "Bằng vào ta đối Phật Tổ hiểu biết, tất nhiên là sẽ. Liền ngay cả toàn bộ Trung Thừa Phật giáo cũng sẽ bị một mẻ hốt gọn, một tên cũng không để lại." Đường Tam Tạng vội vàng nói ra: "Còn mời bệ hạ cứu ta, tiểu tăng không chết túc đạo, nhưng là tiểu tăng không đành lòng nhìn thấy có tà Phật bẻ cong giáo nghĩa, họa loạn đông thổ chúng sinh, nếu là như vậy, tiểu tăng chết không nhắm mắt." Hạo Thiên Thượng Đế nói ra: "Đường Tam Tạng, ngươi có thể có này giác ngộ, cũng là đông thổ chi phúc." Lại hỏi: "Tử Vi, ta muốn trợ giúp Đường Tam Tạng đem Trung Thổ Phật giáo thu nhập thiên đình, tiến hành che chở, ngươi cảm thấy thế nào?" Tử Vi Đại Đế trầm ngâm một lát, nói ra: "Nếu là muốn đem Phật giáo thu nhập thiên đình, vậy thì nhất định phải từ bỏ Phật giáo tệ nạn. Hiện tại Phật giáo, không bằng nói là tiểu thừa Phật giáo, chính là Thích Già mưu cùng tại Thiên Trúc lập đạo thống. Hắn tại Thiên Trúc truyền giáo thời điểm, coi trọng 10 thất 9 tăng lữ, khắp nơi trên đất là Phật quốc, về sau Phật giáo truyền vào đông thổ cũng kéo dài cái này truyền thống. Lấy tăng lữ số lượng thủ thắng, vô luận là đại gian đại ác, hay là triều đình xâm phạm, đều có thể thu làm môn hạ, như thế cũng hình thành cục diện bây giờ. Khắp nơi trên đất là Phật giáo, lại không một tịnh thổ. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cảm thán nói ra: "Đế quân nói tới cực kỳ, ta cũng nhìn thấy loại tình huống này, thế mới biết mình sai. Tây thổ Phật giáo độ hóa không đông thổ chúng sinh." Hạo Thiên Thượng Đế lắc đầu nói ra: "Như thế tuy được nhất thời phồn vinh, lại là không chung lâu các, khó mà lâu dài. Bệ hạ nói tới cực kỳ, ta cho rằng như thế không có chút nào ngưỡng cửa thu đồ chế độ, về sau sẽ cho ta thiên đình mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng." Hạo Thiên Thượng Đế quả quyết nói ra: Vậy liền đổi tương đương, nhìn nói với Đường Tam Tạng. Phật Tổ, ngươi có bằng lòng hay không đổi? Đường Tam Tạng cung kính nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu tăng đã tại đổi, nhưng cũng có khó khăn chỗ. Hiện tại trung thừa Phật giáo đệ tử còn ít, ta có thể pháp lực thần thông phân biệt bản tính. Nhưng là một khi trung thừa Phật giáo mở rộng, đệ tử lo lắng phổ thông đệ tử cũng không phân biệt thiện ác năng lực. Biết người biết mặt không biết lòng. Hạo Thiên Thượng Đế gật đầu nói. Có đạo lý, Tử Vi, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tử Vi Đại Đế cung kính nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật hạ giới đối với cái này đã có rất thành công kinh nghiệm, có thể cung cấp cho chúng ta tham khảo. A Tương Đương ra sao kinh nghiệm? Ta làm Bồ Tát lúc kia là bách gia trấn áp thiền gia, ép thiền gia không thở nổi. Ta tại Âm Sơn vô sự thời điểm, ra ngoài như muốn đánh bại địch nhân liền nhất định phải hiểu biết địch nhân ý nghĩ. Liền từng nghiên cứu qua bách gia, ta phát hiện bách gia đệ tử thu đồ rất là đặc biệt. Bọn họ cực ít thu xã hội nhàn tạp nhân viên. Bách gia cũng có đối địch, nhưng là thu đồ ở giữa nhưng lại có thống nhất nhất trí tính. Phần lớn tình huống dưới đều là nho gia vỡ lòng. Vỡ lòng về sau có chút nho gia đệ tử tiến đến tham gia khoa cử. Mà có chút đệ tử chí hướng không tại khoa cử, thì là đi tham dự cái khác bách gia khảo thí. Thi đậu về sau tiến vào bách gia học viện, lại tiến hành chuyên nghiệp đào tạo sâu. Học tập bồi dưỡng mấy năm, mới có thể trở thành một cái chân chính bách gia đệ tử. Cái này mấy năm thời gian bên trong, cái này đệ tử ra sao phẩm đức, ra sao lai lịch, đã sớm nhất thanh nhị sở. Cực lớn khả năng tránh thu lấy làm sằng làm bậy người. Hạo Thiên Thượng Đế cười gật đầu nói, bách gia lấy đệ tử như thế thống nhất, vô số năm qua chưa từng sửa đổi. Có thể thấy được là trong truyền thuyết kia bách gia phó gia chủ thủ bút, là hắn quyết định quy củ. Tử Vi Đại Đế cũng cung kính nói ra, đệ tử cũng là như thế cho rằng, nhưng là cái này hình thức rất tốt, Phật giáo về sau đệ tử cũng có thể như thế bồi dưỡng. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn nói với Đường Tam Tạng, ngày sau trung thừa Phật giáo khi học tập bách gia, thành lập Phật học viện thu lấy đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Phàm đệ tử Phật môn, nhất định phải tại Phật học trong nội viện, học tập Phật giáo kinh điển 5 năm, thông qua khảo thí thả nhưng vì đệ tử Phật môn, cấp cho độ điệp. Đường Tam Tạng do dự một chút nói ra, bệ hạ, nếu là có người dốc lòng hướng Phật như thế nào, Phật môn phải chăng khả năng mở rộng cánh cửa tiện lợi? Tử Vi Đại Đế lập tức lắc đầu nói ra, không thể, nghiêm túc nói, nếu là hắn thật có một viên hướng Phật chi tâm, tự nhiên có thể bằng vào hướng Phật tâm, đại nghị lực, đại quyết tâm, thi vào Phật học viện, lại thông qua Phật học viện khảo thí, trở thành một cái đệ tử Phật môn. Nếu là hắn ngay cả Phật kinh đều không thể đọc hiểu, lại nói thế nào hướng Phật chi tâm? Nếu là có người làm sai sự tình, tại Phật tiền hoàn toàn tỉnh ngộ, lại có hay không khi mở từ bi chi môn? Tử Vi Đại Đế hừ một tiếng, phi thường không vui nói ra, chẫm tại Âm Sơn thời điểm, thấy nhiều hoàn toàn tỉnh ngộ chi quỷ, bọn họ có thể tại trước mặt bản tòa ăn năn, nhưng là ăn năn về sau hay là đều muốn đi 18 tầng địa ngục đi tới một lần, tiếp nhận địa phủ trừng phạt. Đây là thiên lý sáng tỏ thiện ác có báo. Nếu là ăn năn về sau, quá khứ xóa bỏ, đối những cái kia bị bọn họ tổn thương sinh linh, lại là như thế nào bất công? Chậm chán ghét nhất một câu cũng là Như Lai nói. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, cái gì thiện tâm cùng một chỗ, trừ ác tiêu hết, tất cả đều là nói nhảm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.